mở mắt thấy thần tài. Chương 383, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spin miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương 383 thăm dò tin tức, Thiếu Vân, đã lâu không gặp cậu không biết tôi không ui cỡ nào khi Enz cậu nói. Sẽ tới thăm tôi đâu. Nhìn thấy Long Thiếu Vân, Tư Đồ Dương cười nói. Đúng rồi, bác Long vẫn khỏe chứ. Trước kia ba tôi còn thường xuyên lại. Nhi nói, khi nào tôi rảnh thì tới thủ đô thăm hỏi bác Long một chút. Cảm ơn anh Dương. Ba tôi không ẩn khỏe. Long Thiếu Vân nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Đồ Dương kêu Long Thiếu Vân ngồi xuống. Sao không ồ ạt, tôi Enz nói. Khoảng thời gian trước cậu bị bác Long trắng một trận, bị nhốt ở nhà nửa tháng hả? Ha ha, đừng nhắc tới chuyện này nữa, nhắc lại là tức. Đứng rồi anh Dương, cứ nói chuyện của anh đi. Tôi đã dẫn người đến cho anh rồi, anh cũng thấu. Đấu, những người nào đều đến từ châu Phi, không ó công cao cường lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấu rồi, Thiếu Vân tìm người cho tôi thì tôi rất yên tâm. Được không hậu thì chúc cho kế hoạch của chúng ta sẽ thành công. Hôm sau, đám Vương Tiểu Hoa đã đến đây. Bởi vì tối qua Trần Hạo đã kêu Vương Tiểu Hoa dẫn theo 4-5 nam sinh đáng tin nên Vương Tiểu Hoa đã kêu bạn học khác làm trưởng đoàn du lịch còn 4-5. Người họ thì đi theo Trần Hạo, Phương Kiến và Phương Di cũng đã thương lượng trước, bởi vì hai người họ khác hẳn ngày thường, không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói chuyện với chập N không hạ o mà đều lạnh như băng. Hôm nay Từ Dương Dương cũng đến. So với trước kia cô ta đã thay đổi rất nhiều, đầu tiên cô ta không quấn quýt lấy Lương Phi, ngược lại còn đỏ mặt nhìn lén Trần Hạo, không biết lần trước Trần Hạo đã hàn huyên chuyện ô ý với Hồ Tuệ Mẫn và Từ Dương Dương mà cô ta lại như thế, nhưng Trần Hạo lại không chú ý tới cô ta, chỉ chào hỏi Vương Tiểu Hoa, sau đó dẫn theo 4-5 nam sinh tách khỏi đoàn, đến một nơi gọi là thôn Thanh Thủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng lại, Vương Tiểu Hoa, Trần Hạo, mấy người các cậu đi đâu đấy? Sao lại không đi cùng chúng tôi? Ngay khi Trần Hạo định lái xe thì một nữ sinh đuổi theo. Lâm Thắng Nam, cậu lắm chu huyện thế, chúng tôi đi đầu mà còn cần báo cáo. Tới cậu hả? Vương Tiểu Hoa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, lúc ở trên xe tôi đã thấu mấu cậu lén lút, thì ra các cậu thật sự muốn ải chỗ khác. Có phải tìm thấu chuyện gì thú không ị muốn đánh lẻ đúng không? Lâm, Thắng Nam nổi giận, đồng thời nhìn lén Trần Hạo để xem thử Trần Hạo có nhìn mình không? Ai dè Trần Hạo lại đút tay vào túi quần, tựa lưng vào một chiếc Mercedes-Benz xa hoa, nhìn sang nơi khác. Lâm Thắng Nam không khỏi thất vọng, đôi khi cảm giác của một người lại khó hiểu lắm. Ban đầu, Lâm Thắng Nam cũng không để mắt tới Trần Hạo như Từ Dương Dương, nếu không phải Trần Hạo đắc tội Từ Dương Dương, mình xả giận giúp Từ Dương Dương thì cô ta sẽ không bao giờ quan tâm Trần Hạo. Nhưng, sau này xảy ra mấy vụ việc chứng minh Trần Hạo cực kỳ giàu có, dường. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như còn rất có mạng lưới quan hệ thì lại cho người ta cảm giác khác hẳn. Trần Hạo vẫn là Trần Hạo, trước kia cậu như thế nào, Lâm Thắng Nam không quan tâm, nhưng bây giờ Trần Hạo không để ý tới mình, Lâm Thắng Nam lại cảm thấy là lạ, cứ như bị thiếu sót thứ gì đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sáng nay lúc bạn học tới cũng thế, Trần Hạo đều chào hỏi với các bạn học, nhưng lại làm lơ mình, cho nên Lâm Thắng Nam mới đuổi theo, kiên quyết hỏi xem Vương Tiểu Hoa muốn làm gì, muốn thu hút sự chú ý của Trần Hạo, nhưng rõ ràng cô ta đã tính sai, gì mà không dẫn các cậu đi chơi. Chúng tôi có chuyện quan trọng, sang chỗ khác chơi đi. Vương Tiểu Hoa cũng đã khác xưa, lúc trước cậu luôn tự tỉ thước mặt Lâm Thắng Nam, nhưng bây giờ thái độ cứng lắm, vừa nói còn vừa ngậm thuốc lá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng thế, tự đi chơi đi, bớt hỏi nhiều. Mấy nam sinh khác cũng hùa theo. Các cậu nói kiểu gì ồ ồ hả? Trần Hạo, cậu không quản họ à? Cậu xem họ ăn nói kiểu gì kìn. Lâm Thắng Nam nổi giận liếc nhìn Trần Hạo, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo lúc này mới quay sang. Được rồi Tiểu Bàn, đừng nói nữa. Chúng ta đi thôi. Vâng, anh Hạo. Vương Tiểu Hoa vội gật đầu, sau đó mấy người cùng lên xe. Vương Tiểu Hoa còn chưa thi bằng lái, cho nên Trần Hạo chỉ có thể tự lái chiếc Mercedes này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thắng Nam lại nổi máu bướng bỉnh, thấy Trần Hạo không để ý tới mình, cô ta tự nhiên chạy sang bên ghế lái phụ, mở cửa xe ngồi vào. Cậu làm gì ô ẩu hả? Trần Hạo thầm nghĩ, Lâm Thắng Nam bị sao vậy? Cô ta thích chơi với nhóm Lương Phi mà, sao tự nhiên lại tới quấy rầy mình? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kể từ sau giải đấu Taekwondo, trong lớp tự động chia thành hai thế lực. Một bên là thế lực nhỏ Lương Phi cùng với bạn bè anh ta, bên còn lại là thế lực lớn do Trần Hạo và Vương Tiểu Hoa cầm đầu. Lâm Thắng Nam, thuộc về thế lực nhỏ của Lương Phi, thế mà bây giờ lại chạy sang ngồi lên xe mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thắng Nam, cậu biết liêm sỉ là gì không ô ấy? Lên xe làm gì? Đúng thế, mặt giàu thật chưa từng thấu người nào như cậu. Đám Vương, Tiểu Họa trực tiếp mắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thắng Nam vốn đã cảm thấy nhục nhã vì phải lấy lòng Trần Hạo. Bây giờ lại bị mắng nên đôi mắt bỗng đỏ hoe, sau đó lã chã rơi nước. Mát, sao các cậu lại nói tôi như thế? Đi chơi ở đâu mà không phải đi chơi, dẫn tôi ấy cùng thì có sao đâu. Cô ta quay sang nhìn Trần Hạo. Cả cậu nữa. Sao cậu khô để ý tới tôi? Tôi chào hỏi cậu mà cậu cũng không nhìn tôi, gặp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt ở căn tin cũng không quan tâm tôi. Tôi biết ban đầu tôi không tốt với cậu, nhưng lúc trước tôi đã từng xin lỗi cậu rồi mà cậu cũng nói là không sao. Mà, hả, có chuyện đó à? Trần Hạo ngập n người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có, mấu ngày nay cậu không chào hỏi tôi cũng không nhìn tôi. Lâm Thắng, Nam nói, Trần Hạo xấu hổ gãi đầu. Chắc tôi quên, gocchuyenaudio.com. Gần đây Trần Hạo rất bận, làm OI có thời gian quan tâm chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Thắng Nam cũng là kiểu nữ sinh rất háo thắng. Đối phó với loại nữ sinh này, dùng phương pháp lạt mềm buộc chặt mới là tốt nhất. Bạn, càng không để ý tới cô ta lại càng muốn bạn phải để ý cô ta. Đương nhiên Trần Hạo không có ý định đó, chỉ là vô tình mà thôi. Thấy Lâm Thắng Nam lại bật khóc, Trần Hạo cũng hơi ngượng ngùng, dù ôi hai người cũng không có thù sâu hận nặng ôi. Trần Hạo gật đầu, được rồi, thêm một nơ sười nữa cũng không sao, cô muốn thì đi cùng cũng được. Lâm Thắng Nam lập tức nín khóc, được rồi, tôi có thể mua đồ chống cho Nam sinh các cậu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Tiểu Hoa thấy thái độ của Lâm Thắng Nam, không khỏi nổi da gà, trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Trần Hạo lên đường, Phương Kiển và Phương Di đưa mắt nhìn nhau, cũng lái xe xuất phát. Có điều xe của Phương Kiến và Phương Di vừa rời đi thì 7-8 chiếc siêu xe bỗng chui ra từ con đường gần đó, nhanh chóng đuổi theo xe của họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.